Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 831, Di Tích Không Gian Bí Mật. Đoạn thứ nhất: Ký Ức. Ở một chỗ rộng lớn bên trong thần điện, 9 tên thị vệ dâng lên một ly độc tửu. Độc chết cống hiến sức lực tổ thần, cũng đoạt đi tổ thần trên ngón tay nhẫn. Dựa vào cái giới chỉ này, 9 tên hộ vệ tránh thoát vũ trụ đổ nát, nhưng tương tự cũng tao thụ chớ chú. Đoạn thứ hai: Ký ức. Mấy tên hộ vệ kia cũng chính là về sau Cửu U Thi Đế ở thần vẫn mộ bên trong chậm rãi tu luyện, cũng chấp trưởng thần mộ. Đoạn thứ ba: Ký ức. Cửu U Thi Đế vì thu được chạy ra di tích không gian phương pháp, bắt đầu một chút thăm dò di tích không gian bí mật. Trải qua ngàn tỷ năm tìm kiếm phía sau, rốt cục Cửu U Thi Đế có chút phát hiện, đang đến gần di 180 tích không gian khu vực nồng cốt địa phương, phát hiện một tòa thủy tinh pháo đài. Không cần suy nghĩ, cái tòa này thủy tinh trong pháo đài liền cất giấu di tích không gian bí mật. Mà giữa lúc Cửu U Thi Đế chuẩn bị nhảy vào pháo đài tìm tòi kết quả thời điểm, đột nhiên một đạo ô quang từ trong pháo đài bắn đi ra, lần lượt đánh trúng Cửu U Thi Đế 9 cái mắt phải, hầu như đem Cửu U Thi Đế tại chỗ miểu sát. Mà từ đó về sau, Cửu U Thi Đế liền không còn có tới gần quá khu vực nòng cốt. Đệ tứ đoạn: Ký ức. Vũ trụ lần thứ hai đổ nát, Cửu U Thi Đế mượn chiếc nhẫn kia lại một lần nữa chịu đựng qua cái này một kiếp nạn. Mà nhẫn cũng bởi vì bể 9 cái mảnh nhỏ. Đệ ngũ đoạn, đệ lục đoạn, đệ thất đoạn, phía sau một ít ký ức đều là kỷ nguyên này việc vặt. Mà khi hít thảy ký ức hình ảnh dần dần tiêu tán phía sau, một đạo thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Keng, Du Hí nêu lên, ngài phát hiện di tích không gian chỗ bí mật thủy tinh tòa thành. Keng, Du Hí nêu lên, thủy tinh tòa thành vô cùng hung hiểm, mời cẩn thận thăm dò. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Tần Phong không khỏi hơi sững sờ. Chỗ này di tích không gian, sinh hoạt vô số kỷ nguyên cũ sinh vật, quả nhiên là không đơn giản, mà chỉ phải tìm được thủy tinh tòa thành. Nói vậy là có thể vạch trần di tích không gian bí mật. Tiểu Long, liên quan tới thủy tinh tòa thành nghe đồn, bản hoàng đã từng nghe nói qua. Bất quá, bản hoàng thụ thương nghiêm trọng, vẫn không có cơ hội đi nghiệm chứng thật giả. Nhưng lại không nghĩ rằng, thủy tinh tòa thành không chỉ có thật tồn tại. Hơn nữa, phòng hộ mạnh mẽ như thế, mặc dù là cái trước kỷ nguyên Cửu U Thi Đế cũng không phải địch, nhưng vô luận như thế nào, thủy tinh tòa thành ý nghĩa trọng đại, chúng ta không ngại đi xem. Bởi cộng hưởng Tần Phong hình ảnh, Hạt Hoàng cũng phát biểu quan điểm, có thể chứng kiến, đối với cái kia thủy tinh tòa thành, Hạt Hoàng cũng là vô cùng hiếu kỳ. Tốt, chờ ta đánh chết Cửu U Thi Đế đệ cửu đế, tìm về Cửu U nhẫn thứ 9 mảnh nhỏ, cũng vì ngươi tìm về ký ức phía sau, liền suy nghĩ đi thủy tinh lâu đài sự tình. Tần Phong cũng gật đầu, ẩn sâu di tích không gian bí mật thủy tinh tòa thành, mình là không đi không thể, nhưng muốn đang giúp Hạt Hoàng sau khi khôi phục trí nhớ lại nói. Siêu, sau một khắc, Tần Phong thân ảnh một cái tốc biến, liền từ biến mất tại chỗ, hướng Cửu U Thi Đế đệ cửu đế gần nhất một cái chỗ ẩn nấp bay đi. Thần vẫn mộ, tầng thứ 9, một chỗ giấu sâu ở trong lòng đất bạch cốt trong đại điện. Một gã huyễn hóa thành nhân loại bình thường lớn nhỏ màu ngọc bạch khô lâu đang ngồi ở trước bàn ăn, ăn không ngừng thức ăn. Cửa hàng bạch sắc khăn trải bàn trên bàn cơm, lúc này bày đầy các loại mỹ thực, hương khí bốn phía. Nhưng vô luận tên này khô lâu ăn bao nhiêu thức ăn, chung quy lại cảm giác không nếm ra được cái gì mùi vị. Hơn nữa, càng ăn càng đói, thần sắc cũng càng ngày càng nổi giận. Bụng đói kêu vang, rồi lại vĩnh viễn ăn không đủ no cảm giác. Vẫn là rất khó mà chịu được. Cái này Cỗ Khô Lâu chính là cửu U Thi Đế thứ 9 phó thân thể. Cũng tức là cửu U Thi Đế đệ cửu đế không? Nói như vậy, cửu U Thi Đế luôn sẽ có một cái đầu lâu, trốn ở chỗ ẩn nấp bên trong, tránh cho chính mình 9 cái đầu bị người một lưới bắt hết. Mà lần này, vừa lúc đến phiên đệ cửu đế lưu thủ, thực sự là quá cẩn thận rồi. Ở nơi này thần vẫn mộ bên trong, lại có ai là chúng ta cửu U Thi Đế đối thủ? Khô Lâu lạnh rên một tiếng. Tuy là toàn bộ di tích không gian có vô số cường giả, nhưng mỗi cái cường giả đều có chính mình độc lập địa bàn, lẫn nhau không phải mạo phạm, mà một chỗ thần vẫn mộ chính là cửu U Thi Đế địa bàn. Những cường giả khác bình thường sẽ không đặt chân, nhưng mà cũng đúng lúc này, không gian chợt ly khai 8 cái khe hở, từng cái u hồn hình thái đầu Khô Lâu từ trong cái khe không gian chui ra. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, các ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Đệ cửu đế ngây ra một lúc. Cửu đệ, bọn ta là bị người giết. Ngay vừa mới rồi, bọn ta ở Bạch Cốt vách núi gặp một vị xông vào nơi này người từ ngoài đến. Người này thủ đoạn rất rất cao, không chỉ biết hóa giải kỹ năng, nhưng lại sở hữu cực kỳ cường đại khống chế kỹ năng. Đương nhiên, người này càng biến thái 3, 4 là cuồng bạo phát ra, ngắn ngủi mười mấy giây, liền dây ta và ngươi còn lại 7 vị ca ca. Đệ nhất đế linh hồn phát sinh một hồi rít gào. Cái gì? Mười mấy giây, 8 vị ca ca đều bị giết chết. Người này phát ra cao như thế, hắn chẳng lẽ là một vị cao giai chủ thần? Đệ cửu đế vội vã hỏi tới. Không phải, người này không phải một vị cao giai chủ thần, thậm chí tu vi còn không có đạt được cấp bậc chủ thần, mà là một vị trung vị thần minh. Đệ nhất đế lần thứ 2 nói rằng, một vị trung vị thần minh giết chớp nhoáng 8 vị tứ giai chủ thần. Nghe đệ nhất đế lời nói, đệ cửu đế hoàn toàn che mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.